Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 218, chương 218, Sói Cương Thi Dưới. Tu luyện mệnh huyền truyền thụ cho Phệ Nguyên Thiên Kinh, bọn họ cũng phát hiện một vấn đề, đó chính là tài nguyên không đủ, long huyết mặc dù không thiếu, bất quá cái bộ lạc này cũng không phải là cái gì tiểu bộ lạc. Vài tỷ người đồng thời sử dụng, cho dù long huyết không ngừng pha loãng, không hơn trăm năm, liền toàn bộ dùng hết rồi, mà bộ lạc thực lực cũng là hiện ra bạo phát, nguyên bản kim tiên cấp khác Thanh Hoa, lúc này đã đột phá đến thái ất kim tiên viên mãn. Cái tốc độ này đó là cực nhanh, mà toàn bộ bộ lạc kém nhất cũng là tiên nhân, nhân dục vọng là vô bờ bến, đạt được thực lực cường đại. Bọn họ lại hướng về càng tương đương mạnh thực lực. Toàn bộ bộ lạc bắt đầu ở Hồng Hoang săn sát yêu tộc, dùng huyết dịch của bọn họ cùng linh hồn tới tăng cường thực lực. Bất quá bây giờ yêu tộc đại đa số đều đi thiên đình, căn bản là không có cách thỏa mãn bọn họ toàn bộ bộ lạc. Vì vậy một số người bắt đầu đánh giết những sinh linh khác. Vì cường đại, ngọn nguồn của bọn họ tuyến cũng không ngừng bắt đầu hạ lạc. Những thứ này mệnh huyền cũng để ở trong mắt, không thế nào để ý tới. Đối với tình huống hiện tại, hắn cũng đã sớm đoán được. Kiếm tiên đại nhân, Thanh Hoa cầu kiến, vào đi. Thanh Hoa đi đến, nhìn mệnh huyền muốn nói lại thôi. Ngươi là cũng muốn hỏi, liên quan tới công pháp sự tình a? Mệnh huyền đã sớm biết hắn sẽ đến hỏi, bất quá không nghĩ tới hắn nhẫn lâu như vậy. Cái này tương đương kiếm tiên đại nhân, công pháp này không sẽ là chấm ngoặc kép. Thanh Hoa một bộ muốn nói cũng là lại không dám nói dáng vẻ. Ngươi có phải hay không muốn hỏi công pháp này có phải hay không tà công a? Mạnh Huyền nói thẳng ra. Thanh Hoa trầm mặc gật đầu. Hắn phát hiện bộ lạc nhân cùng trước đây càng ngày càng không giống nhau, trở nên tham lam, trở nên ích kỷ, thậm chí còn có một chút thí sát. Phệ Nguyệt Thiên Kinh hoàn toàn chính xác xem như là tà công. Mạnh Huyền trực tiếp liền thừa nhận. Thanh Hoa mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt khó tin hỏi, đây là vì cái gì a? Tại sao muốn truyền cho chúng ta cái này tà công? Cho dù đã có đáp án, Thanh Hoa vẫn còn có chút không dám tin tưởng. Ngoại trừ có thể thay đổi tâm trí công pháp, những công pháp khác căn bản không có chính tà chi phân, đều là bọn họ không khống chế được dục vọng của mình. Mạnh Huyền thản nhiên nói, vậy làm sao bây giờ? Thanh Hoa gương mặt lo lắng, hiện tại chính là hắn người thủ lãnh này lời nói, cũng không hiệu nghiệm, xem chính bọn hắn, đường đều là bọn họ mình chọn, ta chỉ là cho bọn hắn một con đường. Sau khi nói xong, Mạnh Huyền vung tay lên, Thanh Hoa trực tiếp bị đưa đi. Kỳ thực nếu như Thanh Hoa không có toàn bộ bộ lạc số mệnh, hắn cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào. Bất luận cái gì sinh linh đều là tham lam, không có ai có thể ngăn cản thực lực dụ hoặc. Đây cũng là Mạnh Huyền không để cho Thanh Hoa đem công pháp toàn bộ truyền xuống nguyên nhân. Toàn bộ bộ lạc có vượt lên trước một tỷ nhân. Tưởng tượng một chút xuất hiện một tỷ cái ngoan nhân đại đế. Đây là khái niệm gì? Cho dù bọn họ không có tư cách toàn bộ trở thành ngoan nhân đại đế nhân vật như vậy, bất quá xuất hiện mười mấy vẫn là có thể. Vậy tuyệt đối sẽ đem Hồng Hoang vén long trời lỡ đất. Thánh nhân đều sẽ ngồi không yên. Bất quá cái này nhân tộc bộ lạc tuyệt đối sẽ khiếp sợ Hồng Hoang, làm cho hàng tỷ chủng tộc e ngại. Trong này thậm chí bao gồm nhân tộc chính mình, bọn hắn bây giờ có thể sẽ không đối với nhân tộc xuất thủ. Bất quá về sau thực lực càng mạnh, ở ngập trời dã tâm phía dưới, không muốn nói nhân tộc, chính là cùng một cái bộ lạc cũng sẽ chém giết lẫn nhau. Lại là 500 năm trôi qua, hiện tại Thanh Hoa bộ lạc càng thêm điên cuồng, thậm chí đã có người bắt đầu đối với mình bộ lạc người hạ thủ. Bất quá một việc phát sinh, để cho bọn họ tạm thời cũng dừng lại. nhìn về phía bộ lạc gia địa phương. Trải qua cái này mấy trăm năm, sói rốt cục đột phá chuẩn thánh. Để ăn mừng một cái, hắn chuẩn bị tới ăn mấy người trợ trợ hứng. Hanh, nghiệt xúc còn dám tới hành hung. Mạnh Huyền nhìn phách lối sói, mắng, ngươi là ai, cư nhiên lan đường của ta, chết cho ta. Sói trực tiếp liền vung chảo chộp tới, ta lau, ngươi một cái cẩu rổ, tính khí cư nhiên như thế táo bạo. Mạnh Huyền nhìn trực tiếp liền công kích sói, mở miệng liền mắng lên, thương, một tiếng, kèm theo nhàn nhạt tiếng rồng ngâm. Trong tay thất tinh long uyên ra khỏi vỏ, huy kiếm liền chém ra một cái cửu chảo kim long. Cửu chảo kim long dương nanh múa vuốt hướng về sói bay đi. Cả con rồng đều là kiếm khí cấu thành, sói cũng không dám khinh thường, cuống quýt đổi công làm thủ. Cửu chảo kim long đem sói quấn quanh, ở sói kim cương bất hoại trên thân thể lưu lại từng đạo vết kiếm. Sói lập tức giận dữ, dụng hết toàn lực xé mở cửu chảo kim long. Bất quá ở cửu chảo kim long bị xé nát sau đó, bỗng nhiên biến thành từng đạo kiếm khí, trực tiếp dũng mãnh vào sói thân thể bên trong. Ở trong thân thể của hắn đấu đá lung tung, không ngừng hủy diệt thân thể hắn. Ô, a, chấm ngoặc kép, sói nhịn không được kêu lên. Hanh, nghiệt xúc chịu chết đi. Mạnh Huyền một thân kiếm khí sông vân tiêu, quanh thân ngưng kết ra vô số thanh kiếm, hướng về sói xuyên thứ đi. Thần thoại bản vạn kiếm quy tông, liền hỏi ngươi có sợ không? Sói mới đem kiếm khí trong cơ thể bức ra, đã bị kiếm khí ngưng kết mà thành kiếm cắm thành nhím. Vô cùng thê thảm, phía dưới nhìn Mạnh Huyền đại phát thần uy nhân tộc, gương mặt sùng bái màu sắc. Đối với lực lượng truy cầu càng cường đại hơn, đối với hồng hoang cũng không biết là tốt hay xấu. Thanh Hoa vẻ mặt lo lắng, quyết định tận lực cải biến bọn họ. Nếu không, Thanh Hoa chỉ có thể sử dụng cực đoan thủ đoạn. Chờ, các loại, không nên động thủ, ta có thể rời đi nơi đây. Từ đây vĩnh viễn bất động nhân tộc, nhìn còn muốn động thủ Mạnh Huyền, sói trực tiếp liền nhận túng. Mạnh Huyền không chút nào dừng tay ý tứ, thất tinh long uyên thật nhanh vũ động, các loại kiếm khí hóa thành thần thú hướng về sói công tới. Tuy là thực dụng tính không cao, bất quá quan thưởng tính cao, bức cách cao a. Không sói nhìn một cái Mạnh Huyền không chịu buông tha hắn, cũng bắt đầu liều mạng, dựa vào cường đại nhục thân, hết thảy công kích đều bị cản lại. Bất quá chính hắn cũng bị nhuộm thành huyết nhân. Cho ta đi chết. Sói biết chỉ là bị động phòng ngự không được, liều mạng trọng thương đại giới, hướng về Mạnh Huyền vung ra một trường. Một trường này trực tiếp đem không gian đánh tan nát, có thể thấy được uy lực to lớn. Đang ở gần bắn trúng Mạnh Huyền thời điểm, một tòa bảo tháp đột nhiên xuất hiện đứng ở đỉnh đầu. Vạn đạo quang mang rũ xuống, chặn sói toàn lực nhất kích. Sói gương mặt tuyệt vọng, không nghĩ tới mới đột phá liền nhắc tới trên miếng sắt, nội tâm hắn cực độ không cam lòng, mang theo vô tận oán độc màu sắc nhìn về phía Mạnh Huyền. Không cam lòng sao? Bất quá không có ích lợi gì, vẫn là ngoan ngoãn chịu chết đi. Mạnh Huyền lần nữa chém ra một kiếm, một kiếm này chỉ có một đạo đơn thuần kiếm khí, bất quá uy lực so trước đó cường đại gấp trăm lần. Đối mặt một kiếm này, sói biết mình tránh không đến, hắn chỉ có thể mang theo vô tận oán độc trừng mắt Mạnh Huyền. Bất quá vẫn là không sửa đổi được số chết, đạo kiếm khí này trực tiếp đem sói diệt sát. Sói tàn dư linh hồn chia làm ba phần, sau đó biến mất, còn như nhục thân bị Mạnh Huyền đánh bay. Đồng thời Mạnh Huyền đem một chi thất bảo diệu thụ cành cây ném qua, cắm vào sói trên thân thể. Được rồi, nếu yêu nghiệt đã ngoại trừ, ta cũng phải rời đi. Sau khi nói xong, Mạnh Huyền chân đạp thất tinh long uyên, ly khai Thanh Hoa bộ lạc. Cung tiễn kiếm tiên, Thanh Hoa vẻ mặt phức tạp nói,